Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, thứ 117 chương xin đi giết giặc, Ngụy Tĩnh Tư lập tức khí sai lệch mũi, bản công chúa nói là bản công chúa chuyện của mình, với ngươi có quan hệ gì? Bệ hạ, đem phó tướng quân đuổi đi. Kết quả, Ngụy Tây Đường giúp đỡ phó tranh nói chuyện, phó tướng quân là trẫm người tin cần. Hoàng gia có lời cứ nói đi, Ngụy Tĩnh Tư quay đầu cùng phó tranh chừng. Kết quả chừng bất quá phó tranh, chỉ phải nhìn Ngụy Tây Đường. Đạo, bệ hạ, về ta hôn sự, có thể hay không để ý kiến? Ngụy Tây Đường nhìn nàng một cái, hỏi, nói đi, ngươi nghĩ đổi công tử nhà nào? Ngụy Tĩnh Tư trợn to mắt, bệ hạ, ta không đổi phò mã, nga. Khó có được qua đây không phải là bởi vì muốn đổi phò mã. Kia hoàng tỷ có chuyện gì quan trọng? Ngụy Tĩnh Tư ngửa đầu, với nàng lấy lòng cười, nói, bệ hạ, về thành thân chuyện, năm nay có thể hay không sớm a? Ngụy Tây Đường một ngụm từ chối, đừng hy vọng, nếu không phải lo lắng nhị hoàng tỷ bị đình lại lâu lắm bị người lên án. Trẫm vốn định 3 năm sau này lại luận thành thân việc. Phụ vương Hiếu Kỳ vốn là sớm kết, còn phải như thế nào nhắc lại tiền? Nhìn nàng một cái, cả ngày đã nghĩ ngoạn, ngươi nói một chút ngươi còn muốn đến khác. Ngụy Tĩnh Tư đã trúng một trận huấn, cúi đầu, biết phó tranh thở dài. Hắn cũng muốn sớm, bất quá cho tới nay không dám đề. Tam công chúa quả nhiên là chỉ hợp cách chim đầu đàn. Nghĩ gì nói gì, trái lại gọi hắn này tâm tư cấp đè xuống đến. Ngụy Tây Đường thấy nàng ủ rũ, lại đi xuống đến, ở trước mặt nàng đứng lại, hỏi, ngươi đối Bùi Thần sao đột nhiên hài lòng, trước không phải nói với trẫm muốn thay đổi người. Ngụy Tĩnh Tư vội vàng xua tay, bệ hạ lời, ta nhớ kỹ đâu, sao có thể tùy tiện thay đổi người đâu, và lại nữ nhi ra, nào có định rồi việc hôn nhân lại muốn thay đổi người đạo lý. Nếu như truyền đi, gọi hoàng ra mặt để nơi nào? Ngụy Tây Đường cùng phó tranh đồng thời nhíu mày. Nga, khi nào nghĩ thông suốt? Sau đó chính nàng nói. Hơn nữa, Bùi Thần nói với ta, nếu như sau này thành thân, hắn có thời gian liền mang ta ra ngoạn, ta cảm thấy như vậy rất tốt nha, Ngụy Tây Đường. Phó tranh, nhìn không ra Bùi Thần còn có này hống người tâm tư. Nói cho cùng, hay là bởi vì ngoạn, nàng mới nguyện ý cùng Bùi Thần hảo. Phó Trấn Hải quả nhiên ở 3 ngày sau trên triều đình đưa ra xa điều Tây Minh chuyện. Phó tranh là con của hắn, có mấy lời tự nhiên không thể nói. Hắn không thể rơi xuống bất hiếu tên, mà quý thống coi Phó Trấn Hải vì ân nhân, càng không thể vong ân phụ nghĩa. Trên triều đình những người khác cùng phó gia kiêng dè phó tranh bây giờ địa vị quyền thế. Tự nhiên bất dám phản đối Phó Trấn Hải, có người người khôn giữ mình, có người ước gì Phó Trấn Hải biệt ở Kim Châu, phụ tử lưỡng đô thân cư địa vị cao, nhượng những người khác thế nào ứng xử. Lại một, Phó Trấn Hải là của Phó Tranh phụ thân, Phó Tranh lại là bên cạnh bệ hạ đỏ thẫm người, ai cũng không biết bệ hạ tâm tư, ai làm mạo muội mở miệng. Ngụy Tây Đường nhìn phía dưới lộn xộn, Phó Trấn Hải quỳ bất khởi. Khí bất đánh một chỗ đến, một cái, không một hiểu bệ hạ tâm tư, cái gì ngoạn ý, hảo ở trên triều đình còn có cái loạn tạc pháo, chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài, thấy ai không vừa mắt đều phải thứ hai câu, đem người làm thấp đi muốn chết chính mình còn chưa có thậm tự giác. Đây là không thậm thực quyền lại có ngôn ngữ quyền tả tướng đại nhân. Hắn thao bắt tay vào làm, một bộ thanh quan diễn xuất. Đứng ở đội ngũ chưa động, liếc Phó Trấn Hải liếc mắt một cái. Đạo, Phó lão tướng quân thật đúng là không phục lão. Thượng tướng quân đô như vậy tuổi, Phó lão tướng quân còn lại bất đi. Chẳng lẽ là bệ hạ phát kia phân bổng lộc thực sự dày? Thế nhân đô đạo núi cao hoàng đế xa, khỉ xương đại vương, Phó lão tướng quân như vậy nhiệt tâm đi xa Tây Minh. Chẳng lẽ là nghĩ ở Tây Minh đương hồi khỉ vương? Phó Trấn Hải lập tức bị tức thiếu chút nữa thổ huyết. Tả tướng chớ ngậm máu phun người. Lần này đại nghịch bất đạo lời cũng dám nói. Bệ hạ, thần phó ra một môn trung tâm vị quốc từ xưa đến nay đô trung tâm như một. Vọng bệ hạ minh giám, tả tướng nói thế thực sự như khoét cựu thần tâm, đây là muốn bức tử cựu thần a. Tương Khanh, ha ha, hai tiếng, đạo, phó lão tướng quân cùng với hô trung tâm, gì không làm nhượng bệ hạ yên tâm, vừa lúc cấp thiên vũ trẻ tuổi người lưu hàng đơn vị trí. Còn lão nhân ngài ra, còn là an hưởng lúc tuổi già tốt một chút, phó Trấn Hải bị hắn lời này một ngăn. Vậy mà nghẹn ở, ngươi, phó Tranh ngẩng đầu liếc mắt nhìn, không có trả lời, quý thống cũng là thùy con ngươi không nói. Ngụy Tây Đường nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái, lên tiếng, được rồi, chậm biết, chậm suy nghĩ một chút, dù sao Tây Minh là chậm một tay cầm hạ, chậm vẫn nhớ trong lòng, Tây Minh đồng cỏ phong phú, là nuôi ngựa thánh địa, chậm còn trông chờ Tây Minh đem chậm mã dưỡng phiêu phì thể tráng. Đương nhiên phải có người tin cẩn lâu cư Tây Minh, bất quá, nuôi ngựa là trọng yếu nhất chuyện quan trọng. Khủng bố không thể một người kia mơ siêu không biết phó tướng quân nhưng nguyện thay chậm phân ưu. Ngụy Tây Đường lời này ném đi, nguyên bản những thứ ấy người khôn giữ mình người lập tức có lập trường nhưng chọn. Nhao nhao tán thành, phó Tranh cùng quý thống thủy chung trầm mặc, không có tán thành, nhưng cũng không có phản đối. Có đầu óc người đều biết thượng tướng quân ý tứ, dĩ nhiên là ngày càng ôm đoàn, phó Trấn Hải ở trong triều đình. Tiền có kêu mưa gọi gió trưởng tử, hậu có trong nhà mình tôn sùng không phải dưỡng tử thật là dưỡng tử quý thống. Hai người này cũng có theo Long Công ủng vương chi huân. Không muốn trước mặt mọi người, hắn lại rơi vào như vậy kết quả. Phó Tranh thùy con ngươi không nói. Nửa ngày, hắn bước ra một bước, đạo, thần tán thành, phó Trấn Hải lập tức chán nản. Này lão tử phó Tranh là không muốn có phải hay không? Kết quả vừa mới nghĩ như vậy, liền thấy quý thống đột nhiên cũng đứng dậy, thần tán thành, phó Trấn Hải thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão máu. Này một cái, muốn làm gì, nhưng triều đình biến ảo liền là như thế, hôm nay ngươi còn dưới một người trên vạn người, ngày mai bất định đã thành tù nhân. Phó Trấn Hải vừa nhìn đại cục đã định, chỉ phải ứng hạ, thay bệ hạ phân ưu là thần thuộc bổn phận việc đánh nhịp định ra. Bất quá quý thống ở phó Trấn Hải ứng hạ sau, lại tiến lên một bước, đạo, bệ hạ, thần có vốn muốn tấu, Ngụy Tây Đường nhìn hắn, chuyện gì, thần nguyện đóng ở Tây Minh bảo quan thủ cương, bảo thiên vũ phương Tây biên cương an tường bình an, thay bệ hạ phân ưu giải nạn, quý thống quỳ trên mặt đất. Nói năng có khí phách, Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn hắn, từ xưa thủ cương đều là khổ sai sự. Tự tiến cử thủ cương người có khối người, nhưng những người này phần lớn là trung thành và tận tâm một lòng vì nước vì gia cựu thần. Quý thống như vậy trẻ tuổi đầy hứa hẹn tự nguyện thủ cương người thực sự không nhiều. Một mình hắn quỳ trên mặt đất, phó Trấn Hải thì lại là vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ hắn sẽ chủ động xin đi giết giặc đi trước Tây Minh. Dù sao, cùng Kim Châu so sánh, đó là hoang dã nơi. Thực sự không phải thập địa phương tốt, Ngụy Tây Đường trầm mặc, cái khác nói riêng triều thần không khỏi từ từ an tĩnh lại. Phó Tranh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đột nhiên lên tiếng nói, bệ hạ, thần cho rằng quý tướng quân đi trước Tây Minh là thí sinh tốt nhất. Tây Minh man, chỉ có quý tướng quân như vậy cường thế người lại vừa ngăn chặn man nhân khí thế. Vả lại, thần cư Kim Châu, bất đi theo phụ thân. Nếu là có thể nhượng quý tướng quân đi trước Tây Minh chiếu cố thân cha mẹ song thân. Thần liền càng có thể tận trung làm hết phận sự, thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Quý thống nói bất ra đại đạo lý. Hắn chỉ phụ họa phó Tranh lời, thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Đạo, việc này dung chậm suy nghĩ một chút làm tiếp định đoạt không muộn. Chư vị ái khanh nhưng còn có những chuyện khác muốn nói. Bãi triều sau này, Ngụy Tây Đường sắc mặt tịnh không tốt lắm, đơn độc lưu lại quý thống, phó Tranh chủ động yêu cầu lưu lại, nói có việc muốn tấu, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, ngươi còn có chuyện gì? Phó Tranh nói thẳng, về thần phụ thân chuyện, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. vậy lưu lại đi, Ngụy Tây Đường bao nhiêu có chút hiểu Quý Thống. Hắn đem Phó Trấn Hải nhìn ân công, bây giờ Phó Trấn Hải xem như là bị bày một đạo. Nhi tử lại bị ở lại Kim Châu, bằng là đã đánh mất nhi tử lại bị xử lý biên quan. Quý Thống lần này thỉnh cầu, bao nhiêu cũng là giữ chức phó tranh vị trí bồi hắn đi trước Tây Minh đồng hành. Đem Quý Thống lưu lại tự nhiên là có lời muốn nói. Ngụy Tây Đường cảm thấy Quý Thống không cần thiết hy sinh chính mình cùng Phó Trấn Hải đi Tây Minh. Riêng đem hắn lưu lại chính là vì khuyên bảo. Không ngờ Phó Tranh cũng giữ lại. Ngụy Tây Đường nhưng không cảm thấy Phó Tranh như vậy là vì Quý Thống. Nàng càng hoài nghi hắn nghi thần nghi quỷ mau bệnh lại phạm vào. Lòng dạ hẹp hòi. Lại không muốn thừa nhận chính mình lòng dạ hẹp hòi, liền lưu lại quấy rối. Phó tướng quân nhưng bất cảm giác mình lưu lại có thậm vấn đề. Quý Thống lần này tính là vì mình phụ thân, hắn đương nhiên là đau lòng cha mình. Lại một, Quý Thống mắt lão hướng bệ hạ trên người liếc, Phó Tranh đã sớm khó chịu, có thể đem hắn lộng đi, hay là hắn chính mình chủ động yêu cầu đi, Phó Tranh cầu còn không được. Quý Thống, ngươi nhưng là muốn được rồi. Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi ở Kim Châu vừa đứng vững gót chân, bây giờ muốn đi Tây Minh, chẳng khác nào ngươi buông tha Kim Châu, nhượng quý chủ một người độc chống tướng quân phủ, ngươi thế nhưng nhẫn tâm. Bệ hạ, thần đúng là nghĩ kỹ. Quý Thống đáp, quý chủ bây giờ đã đến cưới vợ sinh con niên kỷ. Thần rời đi Kim Châu trước, hội thỉnh phó phu nhân thay hắn tìm môn hảo việc hôn nhân. Tướng quân giao cho hắn đến xử lý, thần yên tâm ơ siêu và lại, Kim Châu còn có thượng tướng quân cùng bệ hạ, chỉ cần lược thêm chiếu cố, quý chủ cũng sẽ không lo, thần ở Tây Minh mới có thể tận tâm tận lực, hướng bệ hạ ân chuẩn, Phó Tranh xem xét hắn liếc mắt một cái. Mới nói, bệ hạ, thần vốn không nên nhiều này một lời, chỉ là quý tướng quân sở hành sự quan gia phụ, về tư. Thần vạn phần hy vọng phó tướng quân có thể đi trước Tây Minh. Như vậy thần một nhà già trẻ liền có chiếu ứng. Về công, quý tướng quân tính cách thuần lương, chí dũng song toàn, nếu như đi trước Tây Minh, chắc chắn có an quận khả năng, mà gia phụ cũng có thể từ đó chỉ điểm. Với đất nước với dân đều là lợi sự. Với thần giữa, thỉnh bệ hạ ân chuẩn, phía dưới quỳ hai người, khó có được ý kiến nhất trí. Hai người các ngươi nói hảo. Ngụy Tây Đường hỏi, tầm mắt của nàng lại lần nữa rơi vào Quý Thống trên người. Quý Thống, trẫm hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng, mà không phải là nhất thời xúc động. Bệ hạ, thần đã suy nghĩ nhiều ngày. Thần tuy ham mê Kim Châu, trong lòng đi ý đã quyết, mặc dù không có phó lão tướng quân, thần cũng sẽ cùng bệ hạ đưa ra ly khai Kim Châu. Mắt hắn nhìn dưới mặt đất. Thanh âm trầm thấp thong thả, thần không cầu công huân phú quý, không cầu địa vị cao phồn hoa, thần chỉ cầu bệ hạ tâm hệ vạn dân muôn dân, thần cầu bệ hạ an tọa triều đình đình, đãi thiên vũ thiên hạ thái bình bách tính an cư dân giàu nước mạnh ngày. Thần vọng bệ hạ có thể nhớ thần một phần đành phải. Liền là thần chỗ nguyện, trên điện hoàn toàn yên tĩnh. Ngụy Tây Đường há miệng, nửa ngày nàng đáp. Như đây cũng là trong lòng ngươi suy nghĩ. Chấm liền chuẩn, hết chương.